Chương 406, vây đánh hụt. Đọc tỏ sở chèn rung động. Bảy càng cầu toàn đặt, nhìn thấy những thứ này bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, đọc tỏ sở chèn khẽ cau mày. Hắn thân là chí tôn pháp sư bảo vệ địa cầu, lại có thể hoàn toàn không có nhận ra được những người này làm sao tới đấy nhìn lấy ý rồn mạn cùng tên thanh niên dẫn đầu kia chào hỏi lẫn nhau. Đọc tỏ sở chèn cái này mới phản ứng được, nghiêng đầu hướng về phía ý rồn mạn hỏi, Tony, ngươi biết bọn hắn ha ha. Tony cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là bày làm ra một bộ biểu tình nguy cơ đã qua, an mặc chiến y ghi một cái mông ngồi dưới đất, thở ra một hơi thật dài. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, nghi ngờ trong lòng đọc tỏ sở chèn ngược lại nặng hơn. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện xuất hiện trong như nở dê người xa la na y, một tên thiếu nữ tóc xanh hai tay duỗi ra, không gian nhất thời biến thành thủy tinh sau đó giống như rung động một dạng hướng bốn phía khuyết tán. Loại rung động này tốc độ khuyết tán khác thường, trong mười mấy giây liền đem toàn bộ New York đều bao phủ vào trong, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không gian kỳ dị này chứ hút, đem Tony, Dr. Sergeant, si hút, đám người sở phải đỡ mạn cũng bỏ vào rồi. Chuyện này đây là pháp thuật không gian. Hơn nữa phạm vi thật là lớn, đọc tỏ sở trên cảm thụ bên người khác thường không gian ba động, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc không cách nào áp chế. Hắn mặc dù cũng hiểu được một chút pháp thuật không gian, nhưng là muốn giống như vậy trong nháy mắt liền đem bao phủ toàn bộ thành phố căn bản là nằm mơ. Hắn nhìn chòng chọc vào mới vừa thả ra pháp thuật thiếu nữ tóc xanh, con ngươi đều nhanh lòi ra, tiểu cô nương này cũng liền 13-14 tuổi đi. Làm sao sẽ có thành tựu ma pháp mạnh như vậy? Nhận ra được bộ dạng quái dị của Dr. Sergeant, vẫn trong lòng hơi động, nhìn hắn bộ dạng như vậy, dường như không có thấy qua không gian mặt kính của Manh Vương. Đúng rồi, thế giới 616 cùng thế giới điện ảnh chênh lệch rất lớn. Nơi này Ản Sỉ Ản Văn không phải là một cái nữ nhân đầu trọc, mà là cái lao đầu tử, hơn nữa đã sớm treo cho nên hệ thống pháp thuật của hai thế giới khả năng cũng không giống nhau. Lúc này, hút dường như cũng dựa vào bản năng như dã thú phát giác cái gì, nhìn lấy lơ lửng trên không trung đám người hồn gào thét một tiếng, các ngươi cũng là cùng ý rồn mạn một bọn sao, nhìn ta nghiền nát các ngươi. Hiện tại hút tức giận dường như lại tiến vào một cái cảnh giới mới, chỉ là cái này rít lên một tiếng. Liên chấn sở ai đờ mạn lỗ thai ông vang dội, đầu đều có chút choáng váng, liền ngay cả si hút, thấy vậy cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, hụt bộ dáng kia là nổi điên, phỏng chừng ngay cả ta đều không nhận biết rồi. Hiện tại chỉ có người đến gần hắn, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đấy. Sở ái đờ mạn vốn là có chút choáng váng đầu hoa mắt, nghe thấy lời này, dưới mặt nạ mặt đều hù dọa đến hơi trắng bệnh. Nhưng vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên nghe thấy mấy cái kia người bí ẩn trong, chuyển tới thanh âm của một thiếu nữ, ha ha, cái này chính là quái vật mạnh nhất thế giới này a, thú vị, liền để ta gậu quái vật này làm đối thủ của ngươi. Nghe được cái âm thanh này, sở phải đỡ mạn bản năng ngẩng đầu một cái, sau đó cả người đều ngu, chỉ thấy một tên vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc xanh, hình thể bỗng nhiên giống như khí cầu một dạng bành trướng, rất nhanh liền biến thành một cái 100-200 thước cao đại quái vật. Chỉ thấy quái vật này mọc ra độc nhãn màu đỏ, trên người mọc đầy màu đỏ, giống như thủy tinh gai nhọn, cả người tản mát ra sương mù máu đỏ. Người bình thường chỉ là xem một chút chỉ sợ đều sẽ dọa ngất. Nhìn thấy quái vật khủng bố này, liền ngay cả kiến thức rộng đọc tỏ sở trên đều nhìn ngây người. Cái tên này chẳng lẽ là dị thứ nguyên ma vật? Nhưng là trên người nó cũng không có phản ứng ma lực á. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp mới thật sự hù dọa hắn. Chỉ thấy quái vật độc nhãn bỗng nhiên há miệng ra, một cái khối cầu màu tím đen nhanh chóng tại trước miệng to nó thành hình. Mà tại lúc quả cầu đen này xuất hiện, nhất thời cuồng phong gào thét, cuốn sạch tứ phương, bụi mù cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, liền sở Spider-Man đều bị cuồng gió thổi không mở mắt ra được. Tony nhìn một cái này, lập tức sợ đến không dám lại ngồi xuống, liền vội vàng phát động chiến ý liền bay đến không trung. Chuyện này năng lượng mạnh như vậy, quái vật này là vật gì? Đọc tỏ sở trên đang tại rung động, đồng nhiên chỉ nghe gầm lên một tiếng giống nguyên lai là hụt, dường như cũng phát giác không đúng. Thoáng cái nhảy lên mấy trăm mét, giống như đạn đại bác một dạng hướng về phía quái vật độc nhãn thẳng bắn tới. Hắc, ngươi dã thú này đến tốt lắm, ẹ tịt vốn là nghị xuất thủ trước, lại bị hỏa ý dẹt hẻo cấp rồi, trong lòng đang khó chịu. Nhìn thấy hụt sông lên nhất thời mừng rỡ. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng sau, cả người trên dưới lập tức toát ra lạnh thấu xương khí đông. Chỉ thấy những thứ này khí đông cũng không có tản ra, mà là ngưng tụ ở trên người ẹ tịt. Cuối cùng ở sau lưng nàng tạo thành một cái băng chi ác ma hình tượng. Nhìn một cái này trên đầu sừng dài, mặt xanh nanh vàng ác ma, vẩn trong lòng cũng là động một cái. Đây là trong tế bào gạo mẹ ác ma ảo ảnh, xem ra ẹ tịt cuối cùng vẫn là chồng vào loại tế bào này, hơn nữa còn chịu không ít cao cấp mỹ. Thực, nếu không ác ma hình tượng không có khả năng rõ ràng như vậy nhìn lấy sông tới hụt, ẹ tịt giơ tay phải lên hét lớn một tiếng. Tuyệt đối linh đống ba chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh trắng theo tay phải của nàng bắn thẳng đến ma ra, vừa vặn đánh ở trên người hút, đem hắn cái này có như lôi đình vạn quân thế sông gắng gượng đụng trở về. Âm linh đông sóng ánh sáng mang theo hụt nặng nề mà đụng trên mặt đất, nhất thời giống như quả bom nổ tung, khổng lồ khí đông tứ tán phóng, chỗ đi qua hết thể đều bị đông lại bao gồm hụt ở bên trong. Cẩn thận đọc tỏ sờ chen nhìn một cái tình huống không đúng, liền vội vàng triển khai vòng bảo vệ ma pháp. Đem xì hụt cùng sở ái đờ mạn cho bảo hộ lên, này mới khiến bọn họ miễn phải bị đông thành nước đá kèn kẹt két. Khí đông trong nháy mắt liền lan tràn tới hết mấy cái khu phố, bất quá phạm vi so với ban đầu thời đại băng hà nhỏ hơn không ít. Ngay ta im một chút quần viên cho là ẹ tịt thực lực giảm xuống, đống nhiên chỉ nghe đoàng đoàng đoàng mấy tiếng vang liên tục, hụt phụ cận mấy tòa bị đông lại cao ốc đống nhiên vỡ nát. Sau đó hóa thành bụi bẩm tỏa ra ở không trung, cái gì cái này đừng bảo là đám người đọc tỏ sờ chèn. Chính là một chút quần viên thấy một màn như vậy, ánh mắt đều trận to ẹ tịt thì lại cười lớn. Ha ha ha, đây chính là ta mượn tế bào gạo mẹ thả ra siêu cô động khí đông đến gần vô hạn độ không tuyệt đối. Hết thảy vật chất bị đánh trúng sau đều sẽ trước bị đông lại, sau đó tan thành mây khói. Quái vật này khẳng định ẹ tịt lời còn chưa nói hết, vĩ thú ngọc của hòa y dẹt kẹo đã thành hình. Sau đó, cái đó to lớn tím quả cầu ánh sáng màu đen, liền hướng về phía bị đông lại hụt phun trào ra đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian phảng phất đình chỉ, tất cả mọi người đều chỉ có thể nghe được bên tai tiếng nổ như lôi đình vạn quân ầm.